xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 998, xinh đẹp nữ sinh. 43, góc truyện audio.com, người đăng e sắc rô thị y tơ si y tơ hát, về sau ta bồi ngươi cùng nhau đối mặt, không quản tương lai có bao nhiêu long đong, ta và ngươi cùng một chỗ. Coi như vô số người hiểu lầm ngươi, ta cũng tin tưởng ngươi, ta nguyện ý một mực giúp ngươi chứng minh ngươi trong sạch. Đường Quả về lấy cười một tiếng, học trưởng, ngươi thật sự là một người tốt. Không, ta không tốt, là ta hai tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, không có ngăn cản Tả Nhiên cùng Ngụy Lượng đối ngươi tổn thương. Ta không nghĩ tới sẽ có dạng này hậu quả, nếu như ta kịp thời ngăn cản, ngươi nhất định sẽ không nhận nhiều như thế tổn thương. Ta người đứng xem này, cũng có tội, tội tại lạnh lùng, tội tại sơ ý, tội tại không có đi tỉnh táo chính mình hảo hữu, mới để cho bọn hắn phạm phải loại này không thể tha thứ sai lầm. Thường Trạm nói, không muốn bởi vì việc không liên quan đến mình, liền đi lặng lẽ đối đãi ta, nếu nhiệt tâm một điểm, kết quả sẽ không là như vậy. Đường Quả, xuống, tốt sao? Đường Quả mỉm cười nhìn xem Thường Trạm, nói, học trưởng ta không muốn xuống, ta bây giờ còn có rất trọng yếu việc cần hoàn thành. Nàng thanh âm nhẹ nhàng, kèm theo tin đồn đến Thường Trạm trong tay, lúc trước ta chỉ cần thanh thanh bạch bạch chứng minh chính mình xác thực không có đi làm những sự tình kia, bây giờ ta muốn không vẻn vẹn như thế. Thường Trạm nghe ra chút không thích hợp, liền nghe được nàng nói, đã làm sai chuyện, liền muốn nhận trừng phạt, há miệng một câu lời đồn, tai họa khả năng liền là một đầu sống sờ sờ tính mệnh. Thông tin đồn nhảm, vẫn luôn là có tội. Nàng đứng lên, Thường Trạm nhịp tim đều chậm nửa nhịp, cho là nàng muốn làm gì, trên mặt huyết sắc lập tức đều không có. Hắn không dám tiến lên, sợ kích thích đến nàng. Đường Quả nhìn xem dưới lầu người càng ngày càng nhiều, có nàng các bạn học, đồng học bọn họ, trường học các lão sư, bên ngoài tiến đến xem náo nhiệt gia trưởng, còn có phóng viên, cũng có người qua đường. Còn có từng cái nghiêm túc không thôi, ngay tại thương thảo muốn làm sao cứu vớt nàng người. Vô số người đều đang nghị luận, nàng tại sao phải lựa chọn dạng này phương thức. Cũng có người đang nói, đến cùng có nhảy hay không a, thật là rất lãng hao tâm tổn trí tình. Có một cái, liền có cái thứ hai, dạng này lời nói, quả thực khiến nhân khí phẫn, nhưng nàng không có chút nào tức giận. Nàng nhặt lên bên cạnh cái kia bao, tại Thường Trạm kinh ngạc ánh mắt xuống, móc ra một cái loa, nàng mở ra loa, thanh âm lập tức truyền khắp trường học các ngõ ngách, được rồi, chớ quấy rầy, các ngươi đều cùng ta nghe lấy. Câu này nghiêm khắc từ loa bên trong truyền tới thanh âm, kêu phía dưới nghị luận người đều yên tĩnh. Vô số vây xem người đều có chút giật mình nhìn qua cái kia, đứng tại trên sân thượng cầm loa nói chuyện nữ sinh. Tâm lý có chút không rõ, hiện tại nhảy lầu đều cao cấp như vậy, muốn cầm loa đến cùng đám người giao lưu. Đầu tiên muốn cùng dự định cứu ta các thúc thúc nói lời xin lỗi, thật là cho các ngươi tăng thêm phiền phức. Đường Quả một mặt áy náy nói, đội cứu viện thành viên lẫn nhau ngắm nhìn, cũng cầm loa hô tiểu cô nương, có chuyện gì, chúng ta xuống thật tốt nói, thế nào? Bọn hắn làm qua rất nhiều dạng này sự tình, không phải mỗi một lần cũng có thể trở thành công. Cứu vãn những kia tuổi trẻ sinh mệnh, thì thật nghe lấy chung quanh ngôn luận, bọn hắn nội tâm 10 phần phẫn nộ. Nhưng bọn hắn là tới cứu người, mỗi thời mỗi khắc đều 10 phần chân quý, không rảnh đi cùng những này ngoài miệng không lưu đức người tranh luận. Sinh mệnh lớn nhất, mỗi một lần thành công cứu vãn một cái sinh mệnh, trong bọn họ trái tim đều sẽ được một phần an ủi. Những cái kia đáng sợ ngôn luận, rất có thể cho bọn hắn cứu viện tạo thành phiền phức. Lúc đầu có thể cứu vãn sinh mệnh, lại bởi vì loại kia ngôn luận, để bọn hắn mất đi quý giá phi cơ cứu cấp biết. Cách chương.